Chương 637, mở ra xuyên giới môn. Đương nhiên không phải cố ý kéo dài thanh âm, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tương đương gió quá lẳng lơ con mẹ nó luôn liếc yêu nguyệt liếc mắt. Rong dài nhìn ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ này tấm gió như cử chỉ lẳng lơ yêu nguyệt liền khó chịu, thanh âm chi lành thật giống như có thể đem chọn cái không gian đều cho đông lại giống nhau, làm cho cái này phong tao đại thúc đã run một cái. Trong ngực dò gì chìa hóa thân mèo mun lại là vui, không ngừng run run tiểu thân thể. Không biết nàng bộ dáng như vậy có phải hay không người trần chuồng đây. Kha y tại hạ điều kiện đương nhiên không có đơn giản như vậy, cũng không chỉ là để cho ngươi thi vào thật trung tâm linh thuật học viện, ở sau khi tốt nghiệp tối thiểu muốn trở thành đội phó cấp bậc đích nhân vật, đây mới là hoàn chỉnh điều kiện, không biết Nguyệt Quân có lòng tin hay không làm được. Quả nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nếu như chỉ là để cho mình thi vào thật trung tâm linh thuật học viện nói như vậy yêu cầu này thật sự là quá đơn giản. Mặc dù nhưng cái này học viện cũng không thường người nào cũng có thể tùy tiện vào, chẳng qua với yêu nguyệt thiên phú cũng không phải là cái gì việc khó nhì, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phía sau mới là trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp trở thành đội phó cấp bậc đích nhân vật toàn bộ thi hồn giới tổng cộng có 13 phiên đội, cũng chính là 13 cái đội trưởng, mỗi cái đội trưởng ghép thành đôi một người đội phó, cũng chính là 13 người đội phó, thi hồn giới tử thần đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Mà muốn trở thành cái này 13 người. Đội phó một trong, hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, với yêu nguyệt thiên phú không muốn nói là đội phó, coi như là đội trưởng thậm chí tổng đội trưởng đều là có khả năng, chỉ bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở đầy đủ thời gian trên căn bản. Ai sẽ làm cho một cái mới từ trường học tốt nghiệp chim non làm đội trưởng nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Coi như là hiện tại thi hồn giới bên trong trẻ tuổi nhất đệ thập phiên đội đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tụt Hì Dịu, tuy là đầu hải điểm, không qua nhân gia cũng là ngao vài chục năm tài lên làm đội trưởng, mà khi lúc hay là bởi vì đội trưởng ghế trống nghiêm trọng, cho nên mới làm cho hắn tạm thay mặt, sau lại từng bước chuyển chính thức. Hiện tại thi hồn giới cũng không thiếu đội trưởng, lại càng không thiếu đội phó, một cái từ thật trung tâm linh thuật học viện hơn tốt nghiệp chim non. Gia nhập vào phản đối có thể trở thành trước 10 tịch cũng đã tương đối khá, lập tức trở thành đội phó, trên căn bản là không thể. Hơn nữa đội trưởng cùng đội phó hai cái này vị trí, không chỉ là đối thiên phú cùng thực lực yêu cầu, còn muốn quan sát ngươi độ trung thành, năng lực quản lý các loại, những thứ này đều là cần thời gian ma luyện ra đến. Cho nên đang nghe ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kệ điều kiện này phía sau, yêu nguyệt là như mày. Ủ dạ hạ dạ điếm trưởng. Ngươi thật đúng là coi ta, ngươi nhận thức là một cái mới từ học tập tốt nghiệp tử thần có thể trở thành đội phó sao? Yêu Nguyệt lớn tiếng nói rằng, nếu không phải là có cầu ơ cái này phong tao đại thúc nói, hắn tuyệt đối quay đầu bước đi. Ha ha, đương nhiên không có khả năng vậy là ngươi tiêu khiển ta hay sao? Nguyệt Quân hãy nghe ta nói hết, người khác không có khả năng, không có nghĩa là ngươi không có khả năng, trên thế giới này cũng không có chuyện không thể nào. Chỉ cần Nguyệt Quân ở trường học biểu hiện cũng đủ xuất sắc, như vậy không muốn nói là đội phó, trực tiếp thăng nhâm đội trưởng cũng không phải là không thể đấy. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói này xạ một nghe còn rất có đạo lý, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút thuần túy chính. Là đứng nói không phải đâu, thi hồn giới trong lịch sử đủ kinh diễm liên miên thiên tài, thế nhưng còn chưa nghe nói qua người nào tốt nghiệp một cái là có thể trực tiếp trở thành đội phó, tối cao cũng là đệ tam tịch, cái này cũng đã là đỉnh thiên. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ nghịch thiên, biểu hiện đủ đẹp mắt, đích thật là có tỷ lệ trực tiếp trở thành đội phó, chẳng qua được biểu hiện nhiều hơn xác, ước đoán cũng phải bán huyết bán thận, cái tỷ lệ này thật sự là nhỏ đến đáng thương. Còn như nói là trực tiếp trở thành đội trưởng, cái này đứng ở tử thần đỉnh cao nhất 13 người, coi như là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng chỉ là trở thành chê cười nói mà thôi, chính hắn cũng không cho là có ai có thể tốt nghiệp một cái liền trở thành đội trưởng. Cho dù là yêu nguyệt cũng không được. Nói là đội phó, kỳ thực trong lòng hắn cũng không có đầy đủ nắm chặt, chẳng qua trong năm đó từ trên người yêu nguyệt chứng kiến quá nhiều kỳ tích, cho nên mới phải muốn làm liều một phen, thanh niên nhân mà, chính là muốn có áp lực mới có động lực. Yêu nguyệt không biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong lòng nghĩ như thế nào, bằng không cần phải cho hắn đến hai cái thai quát tử, mà lúc này trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc muốn không nên đáp ứng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ điều kiện, tuy là hắn đối nhân xử thế lãnh khốc, bất quá đối với lời hứa cũng rất coi trọng, hứa hẹn liền muốn làm, đây là làm người nguyên tắc căn bản. Suy tư nhiều lần, cuối cùng yêu nguyệt làm ra quyết định. ta đáp ứng ngươi vô luận như thế nào thi hồn giới cũng là muốn đi, nếu không thực lực của hắn sẽ lần thứ hai dừng lại không tiến lên, đây đối với yêu nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là một cái dằn vặt. Đương nhiên, hắn cũng có thể đến khi 2 năm sau kịch tính bắt đầu, theo cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng nhau tiến nhập thi hồn giới, chẳng qua cái này thời gian 2 năm lẽ nào sẽ uổng phí hết sao? Hướng chi, sự do người làm, rốt cuộc có thể làm được hay không mình cũng trước phải đến thi hồn giới lại nói. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nếu như mình cố gắng, như vậy cuối cùng coi như không có đạt được mục tiêu như vậy cũng không thẹn với lương tâm. Nguyệt quân quả nhiên thẳng thắn, ta chính là thích ngươi. Chuyện này thanh âm hơi ngừng, nhớ tới trước khi yêu nguyệt chế dễ ước, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ngạnh sinh sinh đích đem nửa câu sau cho nuốt trở về, ngượng ngùng cười. Như vậy tệ xài, chúng ta đã đem xuyên giới môn vi nguyệt quân mở ra đi. Tiểu chết phiến hợp lại. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trên mặt của khó có được lộ ra chăm chú, hướng về phía đại hán sủ cả bị kỳ tệ xài nói rằng, xuyên giới môn có thể là một kiện phải nghiêm túc đối đãi sự tình, dù sao cũng là ở bất đồng không gian tiến hành xuyên toa, vạn nhất xảy ra sự cố, khả năng này liền phải bỏ mạng với hỗn loạn trong không gian. Phải nói xong, hai người phân biệt đứng ở một cây kiến mục bên cạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ thời gian đang tiến hành quỷ đạo ngâm sướng. Đại khái đi qua 1 phút, yêu nguyệt nhạy cảm nhận thấy được trong không gian xuất hiện 3 động. Khải vù vù đồng thời phách trên mặt đất, lóe lên màn sáng ở khung cửa chung xuất hiện, đây chính là đi thông thi hồn giới đại môn nguyệt quân, thời gian hữu hạn, đi vào liền không nên quay đầu lại, vẫn vọt tới phần cuối ở ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tiếng kêu, yêu nguyệt lắc mình vọt vào.